Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 228 Mặt Sát. Tuy biết rõ không gian mà người rắn nuốt vật phẩm không phải ống tiêu hóa của bọn họ, nhưng khi nhìn thấy mấy thứ được ói ra từ miệng bọn họ, đa số còn là thức ăn, tâm tình lựa chọn của Nghiêm Mặc cũng tụt xuống hàng số âm. Khi không thiếu thốn thức ăn, Nghiêm Mặc không muốn lấy đống quả khô thịt khô này của người rắn chút nào, hắn chỉ lướt mắt nhìn một cái mà thôi, rồi lựa mỗi loại hạt giống thực vật mà bọn họ mang theo một ít, sau đó cầm mấy tấm da rắn lột, còn mấy thứ khác hắn không lấy. Nghiêm Mặc nghĩ mình lấy ít rồi đó, nhưng Bạch Lê lại nhướng mày, khen hắn chọn đồ tốt đấy. Thì ra, trong số hàng hóa của người rắn, da rắn lột của bọn họ là thứ quý nhất. Da rắn lột của bọn họ có thể dùng làm áo giáp da và khiên trắng, mà tộc người rắn đều dùng da rắn lột của mình làm túi nước và những vật linh tinh khác. Chỉ cần đóng chặt túi thì nước bên trong dù có để nửa tháng trong ngày hè cũng không bị biến vị. Hơn nữa, uống vào còn mát lạnh, rất ngon miệng, mùa đông đựng nước ấm có thể giữ nhiệt được một thời gian lâu. Nghiêm Mặc không rằng cách đối nhân xử thế, vì không muốn để lại ấn tượng xấu cho bộ lạc hữu hảo mình mới gặp, nên hào phóng lấy ra thanh cốt chuỗi mà mình muốn mang đi trao đổi. Cái này là tôi tự làm, cũng khá sắc bén, dùng để trao đổi với da rắn lột, nếu không đủ... À! Bạch Lê đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, anh nhìn thanh cốt chuỗi nhưng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cậu nói cậu tự làm ra thanh cốt chuỗi này, cậu là cốt khí sư. Các người rắn khác cũng nhìn về phía Nghiêm Mặc, một người rắn lớn tuổi trong đó còn nhìn rất cẩn thận. Nghiêm Mặc bị thái độ của Bạch Lê dọa cho giật mình, chẳng lẽ cốt khí sư rất có thanh danh, bây giờ rất hiếm thấy, nhưng rõ ràng tộc người cá ai cũng có một thanh cốt khí mà. Có thể xem là vậy, tôi chỉ mới học được sơ sơ. Hắn hàm hồ nói, có chút hối hận khi nói thanh cốt chuỗi này là do mình làm ra. Tôi biết, cậu là đệ tử tư tế của thần điện Tam Thành, đúng không? Bạch Lê không đợi Nghiêm Mặc trả lời đã gật gù. Nghe nói ngoại trừ một ít chủng tộc trí tuệ tương đối cổ xưa, trường thọ, có truyền thừa hoàn chỉnh của mình, cũng chỉ có tư tế của thần điện Tam Thành mới có thể chế tác cốt khí. Trước mắt thì một vài cốt khí của tư tế các tộc khác cơ hồ đều xuất xứ từ thần điện Tam Thành. Hèn gì các cậu ăn mặc đẹp đẽ như vậy, hóa ra các cậu cũng là bộ lạc phụ thuộc Tam Thành. Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến không hẹn mà cùng giữ im lặng, không lập tức phủ nhận. Nghiêm Mặc im lặng là vì muốn dùng thanh danh của Tam Thành để tiện cáo mượn oai hùm, khiến Ma Nhĩ Càng cùng với các bộ lạc lớn có tâm tư gây rối cho Cửu Nguyên biết đường mà kiên kỵ một chút. Còn Nguyên Chiến thì chỉ đơn thuần vì bảo vệ tư tế nhỏ nhà mình, bởi vì trên đời này, ngoại trừ Nghiêm Mặc cũng chỉ có mình hắn biết mặt được thừa hưởng truyền thừa hoàn chỉnh của thuật luyện cốt. Hắn nghi là chỉ sợ ngay cả đám tư tế của Tam Thành cũng không biết về thuật luyện cốt nhiều bằng mặt của hắn. Loại chuyện này đương nhiên không thể để người thứ ba biết khi hắn và Cửu Nguyên chưa mạnh đến mức có thể xem nhẹ Tam Thành. Bạch Lê nói xong liền bày ra vẻ mặt hâm mộ. Nhất định là cậu được rất nhiều tư tế của thần điện thích, sau này cũng sẽ trở về thần điện đi. Các anh cũng đến từ Tam Thành. Nghiêm Mặc nghĩ đến những gì mà Thố Hống nói với hắn trước đó. Bạch Lê không phủ nhận, đây cũng không phải bí mật không thể cho ai biết. Ừ, chúng tôi đến từ thành Bạch Hy, cứ cách 100 năm, thành sẽ phái một nhánh tộc nhân ra ngoài tìm kiếm nơi sinh sống mới. Chúng tôi chính là nhánh tộc nhân vừa được phái ra. Nghiêm Mặc cảm thấy người cầm quyền của thành Bạch Hy rất thông minh. Cách làm này chẳng những có thể giảm bớt áp lực về mặt dân số cho thành Bạch Hy, mà còn có thể tận dụng hết khả năng để duy trì nòi giống chủng tộc và mở rộng thế lực. Tôi thấy trong chợ có không ít người có cốt khí, chẳng lẽ tư tế của bọn họ cũng đến từ thần điện Tam Thạnh? Nghiêm Mặc làm bộ như mình chưa tiếp xúc với nhiều người, không quá hiểu biết đối với thế giới mới mẻ này. Có lẽ tuổi tác của hắn đã có tác dụng. Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Lê với các người sáng khác không cảm thấy có gì kỳ lạ. Bạch Lê đáp lại: không phải, Tam Thành Thần Điện sao mà phái ra nhiều tư tế như vậy được. Cho dù có phái ra thì không phải ai cũng biết chế tác cốt khí. Đó là năng lực cần được thần ban cho. Mà cái cốt khí mà cậu thấy đa số đều được trao đổi từ Ma Nhĩ Càn hoặc các bộ lạc lớn khác. Mà Ma Nhĩ Càn và các bộ lạc lớn khác thì trực tiếp trao đổi với Tam Thành. Nói cách khác, mấy cốt khí đó đều đến từ Tam Thành. Đại đa số thì là thế. Nghiêm Mặc nghe vậy, lập tức hô to trong lòng. Cơ hội làm giàu đó, tộc người cá không chịu lấy cốt khí của mình ra bán. Vậy về sau việc chế tạo và buôn bán cốt khí ngoại trừ Tam Thành chẳng phải chỉ có mình hắn thôi sao? Bất quá, nguy hiểm và kỳ ngộ đều cùng tồn tại. Trước khi Tam Thành biết đến hắn, hắn có thể lấy cốt khí làm vật phẩm giao dịch. Nhưng một khi Tam Thành biết đến hắn, mà hắn không phải đệ tử tư tế tới từ thần điện, chỉ sợ Cửu Nguyên sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hoặc là chờ sau này, Tam Thành tới tìm hắn kiếm chuyện, hắn liền đổ lai lịch của cốt khí lên đầu tộc người cá, nói là ngu vu dạy cho hắn. Nhưng tên ngu vu kia không biết đã sống bao nhiêu năm, cũng khó chơi không kém, muốn chiếm hời của y thì phải chuẩn bị chảy máu. Nghĩ đến đây, Nghi Mặt nhanh chóng bình tĩnh lại. Cốt khí mà tôi chế tác có thể lấy ra trao đổi không? Bạch Lê trường lên trước, cầm lấy tay hắn, vẻ mặt ngây ngô hiền lành ban đầu trở nên kích động. Cậu có bao nhiêu, bộ tộc chúng tôi muốn hết. Tầm mắt của vị người rắn lớn tuổi kia nhìn xung quanh một vòng. Lúc nãy nguyên chiến xây nhà, có người chạy tới hóng chuyện. Cơ mà bởi vì đây là tòa nhà thứ hai, nên người tới xem không nhiều như trước. Có mấy người cứ quanh quẩn không đi, chẳng lẽ cũng muốn nhờ Cửu Nguyên xây nhà giúp. Người tộc thổ nhai phía đối diện có mấy tên nhìn bọn họ chằm chằm, hình như rất muốn đi vào. Vị người rắn lớn tuổi ra hiệu cho một tên nô lệ trong phòng bằng ánh mắt. Nô lệ kia lập tức quát các nô lệ khác mau sửa sang lại hàng hóa trên bàn, cố ý vô tình chắn hết tầm mắt của đám người bên ngoài. Các người rắn khác trong phòng yên lặng trườn đi, cái đuôi thật dài bò trên mặt đất, nhanh chóng vây quanh hai người Nghiêm Mặt với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cảnh giác, hắn không biết người rắn thì thật chỉ không muốn để người bên ngoài nhìn thấy bọn họ trao đổi cốt khí với Cửu Nguyên mà thôi. Nghiêm Mặt cũng cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, hắn cười ngây ngô, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: tôi hơi ngốc, chỉ học được sơ sơ, cốt khí làm ra không nhiều lắm, cho tới bây giờ chỉ mới làm được mấy cái. Đều giống như thanh cốt chủy này sao? Bạch Lê cầm lấy thanh cốt chủy, ngón tay quét nhẹ lên lưỡi dao. A! Bạch Lê ngây người, ngón tay anh rỉ máu, càng lúc càng nhiều, nhanh chóng chảy thành dòng xuống đất. Bén thế! Các người rắn khác cũng ngây người, vị người rắn lớn tuổi kia dở khóc dở cười lấy một bao thuốc bột ra khỏi miệng, đưa tới cho Bạch Lê. Khi anh ta vươn tay, người nọ cũng cầm thanh cốt chuỗi kia qua. Đệ tử tư tế trẻ tuổi, chào cậu! Tôi là chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Thanh Xà, đến từ thành Bạch Hy, Bạch Nham. Bạch Nham khẽ gật đầu với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt dùng nắm đấm chạm nhẹ lên ngực trái, cũng gật đầu nói: chào anh, thủ lĩnh Bạch Nham. Bạch Nham không dùng ngón tay của mình để thử độ bén của thanh chủy thủ. Anh ta dùng đầu đuôi cuốn lấy một khúc xương thú, rồi dùng thanh cốt chủy nhẹ nhàng chém xuống, khúc xương đứt ra không chút tiếng động. Đào tốt! Vẻ tán thưởng hiện lên trên mặt Bạch Nham không chút che giấu. Cậu học được cũng không ít đâu, cốt đao sắc bén như vậy, ngay cả cốt khí sư của thần điện Tam Thành không phải ai cũng luyện chế ra được, tiếc là đao quá nhỏ. Có phải không có loại xương nào thích hợp không? Lần này chúng tôi mang theo không ít, cậu xem có cái nào thích hợp thì lấy đi. Về sau nếu cậu muốn trao đổi, có thể trực tiếp tới tìm chúng tôi. Nguyên Chiến kinh hãi nhưng vẻ mặt vẫn bất biến, chỉ hạ quyết tâm sau này không cho Nghi Mặt dễ dàng lấy cốt khí ra trao đổi nữa. Nghi Mặt lại nhẩm tính xem giá trị của các loại cốt khí mà hắn luyện chế ra, thứ này chỉ là sản phẩm bình thường nhất trong tay hắn, chứ hắn chưa lấy ra cốt khí mà hắn tự cảm thấy khá ổn đâu. Hắn định giữ tất cả cốt khí tốt lại cho người nhà, cái kém hơn một bậc thì lấy ra trao đổi với các bộ tộc hữu hảo, thứ kém nhất thì lấy ra làm hàng trao đổi thông thường. Hơn nữa, đây chỉ mới là cốt khí bình thường, nếu sau này hắn chế ra cốt bảo khảm nguyên tinh... Nhớ đến cái thái độ thòm thèm của Ngu Vu đối với cốt bảo, Tam Thành với các bộ lạc lớn khác chắc sẽ càng muốn hút máu hắn. May là trước đó Nguyên Chiến đã ngăn hắn lại, không cho hắn tùy tiện lấy cốt chuỷ ra trao đổi dã thú với ma nhị càn. Cũng may là lần này hắn gặp được bộ tộc người sắn hữu hảo, chẳng những không lừa gạt hắn mà còn vô tình nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Nghi Mặc dám nói, nếu trước đó hắn lấy cốt chuỷ ra trao đổi dã thú, người ma nhị càn chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết giá trị thật sự của thanh cốt chuỷ này đâu, có khi còn lừa hắn một vố cũng nên. Đối với người nào tốt hoặc có hảo tâm giúp đỡ mình, từ trước đến nay Nghi Mặc chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ lòng cảm ơn. Hắn nói, vậy mấy tấm da rắn lột đó đủ để trao đổi thanh cốt chuỷ này chứ? Bạch Nham lập tức nghiêm mặt, cho rằng đề nghị vừa rồi của mình làm Nghi Mặc đề phòng và bài xích bọn họ, vội nói, các cậu còn giúp chúng tôi xây nhà, vậy là đủ rồi. Bạch Nham đưa thanh cốt chuỷ cho Bạch Lê, Bạch Lê lập tức lắc đầu không chịu nhận, tỏ vẻ thứ này nên thuộc về bộ tộc. Bạch Nham cũng không nhất quyết ép Bạch Lê nhận, đám người rắn khác còn đang nhìn chằm chằm đấy. Vào lúc này, Nghi Mặc lại lấy một thanh cốt đao mỏng, mũi nhọn, dài chừng 2 thước ra từ túi không gian, dùng 2 tay nâng tới trước mặt Bạch Lê, cười nói, vừa rồi là trao đổi, cái này là quà, thật vui khi được biết các anh. Bạch Lê, tôi không biết anh thích loại vũ khí nào, nhưng trước mắt đây là thanh cốt khí tốt nhất mà tôi có, tặng cho anh, hy vọng anh sẽ thích. Bạch Lê kinh ngạc đến mức ngây người, nhóm người rắn cũng không ngờ tới, ngay cả Bạch Nham lớn tuổi nhất cũng rất kinh ngạc. Nguyên Chiến thì ghen tị rồi đó, cốt khí tốt nhất mà Mặc làm ra lại không phải là đưa cho hắn. Bạch Lê gãi đầu, quay lại nhìn Bạch Nham. Bạch Nham chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, gật đầu với Bạch Lê. Nhận lấy đi, hy vọng tình hữu nghị này sẽ mãi trường tồn. Lúc sau, anh ta lại nhìn về phía Nghi Mặc. Lần này thân sắc anh ta lại càng trịnh trọng và nghiêm túc. A Mặc, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Nếu cậu và tộc nhân của cậu đồng ý, sau phiên chợ lần này kết thúc, hai tộc chúng ta có thể giao dịch với nhau một thời gian dài. Các cậu có thể phái tộc nhân của mình tới nơi ở của chúng tôi cũng sẽ phái tộc nhân của mình tới nơi ở của các cậu để xem đối phương có thứ gì cần hay không. Nghi Mặc đương nhiên là đồng ý, nhiều bạn vẫn luôn có lợi, tuy hơi xa một chút, nhưng đó cũng là bước đầu tiên trong việc giao dịch và giúp đỡ nhau. Huống chi, xa thơm gần thối, bọn họ ở xa cũng sẽ ít xảy ra việc tranh chấp địa bàn, có thể giao lưu hữu nghị. Rất vinh hạnh, Nghi Mặc lại nâng cốt đao về phía trước. Lần này Bạch Lê không do dự nữa, vui vẻ nhận lấy, so với thanh cốt chuỷ vừa rồi. Anh càng thích cái thanh to hơn này. Hơn nữa, A Mặc còn nói đây là cốt khí tốt nhất mà cậu ta làm ra, vậy hiển nhiên độ bén cũng tốt hơn thanh đao nhỏ vừa rồi. Tôi cũng có quà muốn tặng cho cậu, nhưng mà phải chờ sau này vì tôi còn chưa làm ra. Bạch Lê ngượng ngùng nói, không sao, vậy sau này chúng ta lại nói đến. Nghi Mặc phất tay, tỏ vẻ mình không để bụng. Bạch Nham đứng cạnh, vừa cười vừa giải thích giúp. Chắc là Bạch Lê muốn lấy da rắn lột của cậu ta làm áo giáp da tặng cậu đó. Tuy chúng tôi không biết chế tạo cốt khí, nhưng chúng tôi có thể dùng da mình làm nguyên vật liệu chính để chế tác ra áo giáp da và những thứ như túi nước. Mấy cái đó ngay cả ở Tam Thành cũng không có nhiều lắm đâu. Bạch Nham không nói da của tộc người rắn chỉ lưu truyền trong tộc của mình, chỉ một phần cực nhỏ mới có thể tuồn ra ngoài, mà phần đó lại không phải chất da tốt. Nhưng dù Bạch Nham không nói rõ, thì Nghi Mặc cũng hiểu được ngụ ý của anh ta, hắn xin nhận phần tình nghĩa này. Đây là mối giao dịch đầu tiên của tộc Thanh Xà, hai bên rất hài lòng. Chờ khi hai người trở về cửa hàng ở phía đối diện của mình, thịt nướng đã sắp nướng xong. Nghi Mặc vỗ đầu một cái. À quên, con trộn kia các anh giết thịt luôn rồi hả? Tốt xấu gì, con trộn đó cũng giúp hắn phát hiện ra lúa dại, thả cho nó một con đường sống cũng sẽ không mắc nợ gì nhau. Không có giết. Đinh Phi âm thầm cắt một khối thịt nướng đưa cho Tư Tế đại nhân, để Tư Tế ngồi xuống chậm rãi ăn. Thủ lĩnh dặn không được giết, nói là để lại cho ngài xử lý. Nghiêm Mặc tặng cho Nguyên Chiến một ánh mắt khen ngợi. Nguyên Chiến làm mặt lạnh, cứ như có người ăn quỵt của hắn hơn trăm con bò. Ê, anh làm sao vậy? Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn vài cái. Nguyên Chiến lèm bèm. Cốt khí. Hả? Anh nói cái gì? Nói lớn lên xem nào. Nghiêm Mặc chỉ nghe được hai chữ cốt khí. Nguyên Chiến lại tiếp tục lèm bèm, có điều lần này ngay cả một phát âm hoàn chỉnh cũng không phát ra. Lèm bèm xong liền bẻ một cái đùi chưa chín vẫn còn đỏ đỏ nhét vào miệng xé thịt ăn. Đinh Nên với Đinh Phi nhìn nhau rồi cười trộm, bị Đại Hà dùng một khúc xương gõ đầu. Nghiêm Mặc ung dung ăn xong một tảng thịt nướng, uống một ly nước ấm, dùng cỏ khô lau tay, lúc này mới thò tay vào túi không gian, thong thả rút ra một thanh trường đao có ngoại hình giống như đường đao. Tầm mắt mấy người còn lại đều bị thanh trường đao này hấp dẫn. Rõ ràng được làm từ hài cốt, nhưng ngoại trừ lưỡi đao, thân đao và chui đao đều có màu xanh sẫm, mà lưỡi đao thì như có một tầng xương màu xanh nhạt lượn lờ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên thân đao và chui đao đều được khắc những hoa văn kỳ dị. Mấy cái cốt khí ban nãy đều không có tên, chỉ cây này là có. Tôi đặt tên cho nó là mặt sát. Nghiêm Mặc lướt ngón tay lên hai chữ Hán khắc trên chui đao, thanh cốt đao này mới là thứ có chất lượng tốt nhất với trình độ luyện cốt của hắn bây giờ. Hắn vốn định giữ làm vũ khí tự vệ của mình, nhưng cặp mắt hí đầy u oán của Nguyên Chiến cứ không ngừng đục lỗ trên người hắn, thế là hắn phải lấy ra dỗ dành. Nguyên Chiến không cầm lòng được mà vươn tay, hắn vừa thấy mặt sát liền thích thú vô cùng. Hề hề, Tư Tế đại nhân của hắn vẫn nghĩ đến hắn. Nghi Mặc chỉ lấy ra cho hắn ngắm chút xíu, rồi lại cất mặt sát vào túi không gian. Nguyên Chiến chụp hụt, lập tức đen mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt. Nghi Mặc ghẹo hắn đã rồi, lúc này mới vui vẻ nói. Chờ chừng nào tôi lấy da rắn lột của tộc người rắn làm cho mặt sát cái vỏ đao, rồi đưa anh sau. Vỏ đao là cái gì? Nguyên Chiến nói thẳng. Tôi không cần vỏ đào, cậu cứ đưa mặt sát cho tôi là được. Không được, mặt sát rất bén, anh để chỗ nào hử? Dùng da thú bọc lại rồi đeo trên lưng à? Anh không sợ bẩn, chứ tôi thì sợ hạ thấp đẳng cấp của mặt sát đó. Kiên nhẫn chờ đi. Nguyên Chiến làm bộ nhưng nghe không hiểu gì hết, nóng lòng vươn tay muốn giật cái túi không gian của hắn, liền bị Nghiêm Mặc đập vào tay cái bóp. Nguyên Chiến lại thò tới muốn cướp, Nghiêm Mặc liền chụp lấy cái móng vuốt của hắn đưa lên miệng cắn một cái. Đinh Phi cười ha hả, Đinh Nên không hiểu sao lại đỏ mặt, Đại Hà thì làm như không thấy. Nguyên Chiến bị cắn, tâm tình đột nhiên rất sảng khoái, cũng không cố chấp với mặt sát nữa. Hắn cướp việc cắt thịt cho Tư Tế, dùng dao đá cắt thành những lát thịt mỏng mỏng rồi đặt lên bàn cho Nghiêm Mặc. Mặt sát không chỉ sắc bén mà còn phải có vỏ đao. Nghiêm Mặc không rõ sao mình lại nhiều lời giải thích một câu. Nguyên Chiến cong khóe môi. Nghiêm Mặc bỗng dưng nảy sinh cảm giác như thể đang dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình vậy. Hết chương 228. Chương 229. Phiên chợ bắt đầu. Nghiêm Mặc không nghĩ nhiều về chuyện sau này sẽ đi cùng Nguyên Chiến trên con đường nào. Từ lúc bắt đầu quen biết Nguyên Chiến tới bây giờ, hắn đã nhiều lần kinh ngạc. Nếu sau khi hắn bị Cửu Phong bắt đi mà không gặp lại Nguyên Chiến nữa, sau đó hai người lại không có nhiều cơ hội ở chung với nhau như vậy, thì khi hắn có được sức mạnh, lúc gặp lại Nguyên Chiến chắc sẽ không giết chết đối phương, nhưng vẫn sẽ cho đối phương nếm thử những khuất nhục mà lúc trước hắn từng chịu. Có điều, Cửu Phong tài lanh lắm, chột mảnh tới thì thôi đi, còn xách ra Nguyên Chiến theo. Khi đó, hắn không thể không thu lại ý muốn trả thù của mình, vì để mình có thêm khả năng sinh tồn, thậm chí còn tặng cơ hội mạnh lên cho đối phương, trị liệu cái chân bị tật của hắn. Có lẽ trong quá trình chữa trị cho đối phương, giúp đối phương mạnh lên, trên tâm lý hắn cũng đã cảm thấy mình áp đảo đối phương rồi, tôn nghiêm bị xâm phạm cũng được khôi phục lại, một lần nữa khiến bản thân đứng ở vị trí người thao túng.

vừa dùng chày giã nát xương trong cối, vừa nhìn bên dưới nói: lại thêm một bộ lạc lớn, thực lực rất mạnh, có lẽ đến từ nơi xa. Vậy hả, sao anh biết? Nghi Mặc đang bận nấu thuốc mỡ ngẩng đầu lên hỏi. Trên người bọn họ có đeo trang sức đến nguyên tinh, giống đoá phỉ. Tộc người rắn cũng có đeo trang sức nguyên tinh, nhưng không nhiều. Tên Thải Vũ vẫn luôn đón tiếp bọn họ, cười mà mặt nhăn nheo hết cả. Phải tam thành không? Nguyên Chiến lắc đầu. Tam thành vẫn luôn cao cao tại thượng, bọn họ sẽ không chạy tới đây tham gia phiên chợ của một vài bộ lạc nhỏ đâu. Hơn nữa, Mang Nhĩ Càng cùng các bộ lạc lớn cũng sẽ không để bọn họ tới. Tay quấy nồi của Nghiêm Mặt hơi dừng lại. Cũng đúng, nếu hắn có đường nhập hàng cao cấp như tam thành, đương nhiên sẽ không muốn con đường đó rơi vào tay kẻ khác. Việc lũng đoạn từ trước đến nay luôn là cách mua bán dễ kiếm lời và không gì sánh nổi nhất. Chỉ cần các bộ lạc khác không liên hệ được với tam thành, vậy Ma Nhĩ Càng có thể nhập hàng từ tam thành, rồi muốn hô giá nào thì hô giá đó. Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Ngày hôm sau, chợ đã đông người, tất cả quầy hàng đều bị chiếm sạch. Thậm chí, có vài bộ tộc nhỏ tới mà không có chỗ bày bán, chỉ có thể ở ké với mấy bộ tộc khác. Trời vừa sáng, chợ đã ồn ào không chịu được. Tiếng quát của chủ nô, tiếng nô lệ khóc lóc xin tha, tiếng động vật đau đớn rên rỉ và gào sóng. Các loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn, làm cả khu chợ như sóng dậy. Nô lệ, chiến thú, thú cưỡi, thịt khô, da thú, hài cốt, thảo dược, quả khô, các dụng cụ sinh hoạt, vũ khí. Rất nhiều thứ hôm qua còn chưa đem ra, nay đã được bày bán. Ngủ ngon một đêm, lại ăn một bữa sáng no nê, Nghi Mặt tinh thần phấn chấn, vung tay lên, Cửu Phong đậu trên vai, eo đậu ông ăn thịt, phía sau là chiến sĩ thần huyết cấp 7, cứ thế gia nhập phiên chợ đi tầm bão, nhặt mót của hời. Hết chương 229. Chương 230. Thần ái, đừng quên ông lớn sách hướng dẫn là chuyên gia lừa bịp. Nghi Mặc không biết bộ lạc phía đối diện như thế nào, cũng không tiện vừa tới đã hỏi đối phương có chịu trao đổi nguyên tinh hay không. Hắn định thu thập được nhiều tin tức trước rồi tính sau. Mà mục tiêu thứ nhất của hắn chính là tộc ngư phụ có cây trúc nhưng không xem nó như hàng hóa. Có điều tộc ngư phụ không ở trong bãi của bọn họ, muốn đi thì phải vòng đến bãi thứ hai. Cả khu chợ chỉ có 6 dãy quầy hàng. Hôm qua Nghi Mặc chiếm được một chỗ vừa cao vừa tiện hơn so với người khác. Hắn đã quan sát toàn bộ khu chợ rồi, nên hiểu biết đại khái tình trạng phân bố của các thế lực trên mảnh đất này. Bãi đầu tiên nằm ngay cửa vào thuộc về Ma Nhĩ Càng, mà Ma Nhĩ Càng cũng là bộ lạc lớn nhất. Bãi thứ hai là của tộc Biên Khê, người của bộ tộc chiếm vị trí thứ hai này thoạt nhìn rất bưu hãm. Tộc Ngư Phụ xếp ở vị trí thứ ba, phía sau là các tộc nhỏ khác. Ở bãi thứ ba, quầy hàng đầu tiên là của tộc Người Rắn. Quầy hàng thứ hai là một bộ lạc cường đại trên người có đeo trang sức đến nguyên tinh. Nguyên Chiến đoán bộ lạc này rất có thể đến từ phương xa, không nằm trong phạm vi thế lực của Ma Nhĩ Càng. Bãi thứ tư, quầy hàng đầu tiên là tộc Thổ Nhai, quầy thứ hai là Cửu Nguyên. Bãi thứ năm, thứ sáu cũng giống vậy, quầy đầu tiên đều là những bộ tộc cường đại nằm trong phạm vi thế lực của Ma Nhĩ Càng. Vị trí thứ hai sẽ là của khách phương xa hơi yếu thế hoặc không nằm trong phạm vi thế lực của Ma Nhĩ Càng. Còn từ vị trí thứ ba trở đi là của những bộ tộc nhỏ. Không biết là do cố ý sắp xếp hay tự nhiên hình thành, bãi 1, 2, bãi 3, 4, bãi 5, 6 đối mặt với nhau, bãi 2, 3, bãi 4, 5. Thì lưng đối lưng, ở giữa còn có đường đi khá rộng. Nghi Mặc đã có mục tiêu chính xác, liền đi thẳng tới chỗ tộc ngư phụ. Trên đường đi rất ít khi nghe tiếng rao hàng, có lẽ người nơi này vẫn chưa học được cách rao hàng và mời khách hàng. Nhưng mức độ náo nhiệt không thấp một chút nào. Tất cả các bộ tộc đều để lại một phần nhân thủ trong coi quầy hàng, một phần khác thì đi dạo trong chợ tìm kiếm vật phẩm hợp ý mình. Cho nên dù không có chủ quán chủ động đón tiếp thì vẫn có người tới hỏi cách sử dụng và giá cả hàng hóa không dứt. Bóp, tiếng roi da quất vào thân thể vang lên, bên tai đồng thời truyền đến tiếng rên nhẹ đầy đau đớn của một cậu thiếu niên. Bóp, lại một roi. Nghi mặt quay đầu, liền thấy hai gã đàn ông cao to lực lưỡng, một gã trong số đó giữ chặt hai cánh tay cậu thiếu niên bắt chéo ở sau lưng, chân dẫm lên đầu cậu ta, đè cậu ta xuống đất. Cậu thiếu niên không có lấy một miếng vải che thân. Cậu ta bị đè nên dãy dụa không được, roi da cứ quất xuống lưng, mông và đùi cậu ta. Dám thừa dịp loạn bỏ trốn, lá gan mày to đấy, đánh nó cho tao, tao không kêu dừng thì không được dừng lại. Có một gã mắt chột đi ra từ trong lều, con mắt chột của gã đục ngầu, gã bắt một tên nô lệ bò qua để gã ngồi xuống trên lưng nô lệ đó, rồi ra lệnh cho thủ hạ không ngừng quất roi. Tộc nhân của nô lệ kia đứng hoặc quỳ trên mặt đất, chết lặng nhìn cảnh tượng đó, không có ai cầu xin cho cậu thiếu niên, cũng không có ai dám phản kháng, người đi ngang qua đều làm như không thấy, chẳng có ai lắm miệng xen vào. Nghi mặt dừng bước chân, hắn cho rằng mình có thể vui vẻ tầm bảo nhặt của hời, lại quên mất chuyện quan trọng nhất, trên người hắn còn có một cuốn sách hướng dẫn siêu cấp bịt bợm đấy. Nếu cái chợ này là chợ bình thường thì không sao, nhưng xem đi, nghe thử đi, con người, động vật, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp chốn, đây là thế giới có thể quang minh chính đại xem con người như hàng hóa, như thức ăn mà buôn bán. Đáng ghét nhất là hắn mới đi được vài bước, còn chưa tới mục tiêu đầu tiên của mình thì đã chứng kiến cảnh tượng mà sách hướng dẫn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn rất bất đắc dĩ, nếu hắn không thấy cảnh cậu thiếu niên nô lệ kia bị đánh thì hắn có thể đi tiếp, nhưng hắn lỡ thấy rồi, nếu mặc kệ, lỡ cậu thiếu niên kia bị đánh chết, sách hướng dẫn chắc chắn sẽ tặng cho hắn một tội danh thấy chết không cứu. Mắt thấy gã chấp hình vung roi ngày càng hăng, lưng và mông cậu thiếu niên kia đã bị quất cho máu chảy đầm đìa, nghiêm mặt trầm mặt đi qua. Nguyên Chiến nhíu mày, tối hôm qua mặt và hắn đã thống nhất ý kiến không định giao dịch nô lệ trong phiên chợ này, mà sao giờ mặt lại đột nhiên đổi ý rồi. Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên bị đánh vài lần kia, không nhìn ra đối phương có điểm gì đặc biệt, nhưng mà nếu mặt muốn vậy cứ trao đổi là được. Những nô lệ đó đều dùng để trao đổi. Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặt, hất cằm chỉ qua đám nô lệ đứng bên phải quầy hàng. Nơi đó có vài người đang chọn nô lệ, bọn họ tách miệng nô lệ ra xem rằng dựa vào đó để phỏng đoán tuổi tác của nô lệ có phải thanh niên trai tráng hay không, thân thể có khỏe mạnh hay không. Nô lệ bị bán ra ngoài chắc chắn là những kẻ không nghe lời và có thân thể kém cỏi nhất, lựa ít thôi. Sau này chúng nó mới dần dần nghe lời, còn đám nữ nô chân quý, nếu không muốn chợ, có thể trực tiếp đi tìm thủ lĩnh của bọn họ, chỉ cần đưa ra giá tốt là sẽ được lựa trước. Nguyên Chiến từng tham gia phiên chợ của Nguyên Tế, nên rất hiểu biết mấy thứ này. Nghi mặt nhìn về phía những nô lệ đó, phát hiện bọn họ tuy đã chết lặng nhưng trong mắt vẫn còn hận thù không thể che giấu. Khi có người tắt miệng bọn họ ra, xem xét thân thể bọn họ sẽ phát run vì xấu hổ và giận dữ. Hai nắm tay sẽ siết chặt để kiềm chế tâm tình. Các nô lệ đều trần truồng, khắp người toàn là bùn đất. Bóp! A! À. Cậu thiếu niên nô lệ vẫn luôn cố nén không để mình phải cầu xin, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà kêu lên thảm thiết. Nghi mặt phát hiện khi cậu thiếu niên kêu lên, có vài người trong số những nô lệ dùng để giao dịch bắt đầu đỏ hốc mắt, nhưng bọn họ lại không dám nhìn về phía cậu thiếu niên, tay bọn họ siết chặt thành nắm đấm, có máu rõ xuống từ tay họ. Bọn họ biết nhau, rất có thể cùng một tộc, vì sao không hợp sức lại phản kháng một lần? Nghi mặt thấp giọng nói. Nguyên Chiến dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Nghi mặt, hỏi ngược lại hắn. Cậu có biết khi đám nô lệ bị bắt dám phản kháng, bọn họ sẽ giết ai trước tiên không? Người phản kháng đầu tiên? Không phải, là con của thủ lĩnh và đệ tử Từ Tế. Vậy Từ Tế thì sao? Tư Tế và Vu Giả đã bị giết ngay từ đầu rồi, đệ tử Tư Tế và con của thủ lĩnh sẽ tạm thời được giữ lại. Như vậy, những nô lệ bị bắt sẽ không dám phản kháng và bỏ trốn, bởi vì chỉ cần đệ tử Tư Tế còn sống thì truyền thừa vẫn còn, cũng giống vậy. Rất nhiều bộ tộc sẽ xem con của thủ lĩnh là huyết mạch cường đại nhất. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết bất luận bộ tộc nào khi bị bắt làm nô lệ rồi bị bán ra, đệ tử Tư Tế và con của thủ lĩnh chắc chắn sẽ bị giết, nhưng có người vẫn ôm tâm lý may mắn. Ý anh là cậu thiếu niên kia rất có thể là hy vọng của những nô lệ đó. Ừ, rất có thể cậu ta là đệ tử Tư Tế hoặc con của thủ lĩnh, cho nên cậu ta mới có thể bỏ trốn, cũng chỉ có một mình cậu ta bỏ trốn. Thì ra là thế. Xem ra cậu thiếu niên kia có thể bỏ trốn được thì 8-9 phần là nhờ công sức cùng nhau cố gắng của tộc nhân cậu ta. Chỉ tiếc kế hoạch không chu toàn, vẫn bị tóm được. Gã mắt chột ra lệnh cho thủ hạ đánh cậu thiếu niên kia ngay trước mặt mọi người, ngoại trừ trừng phạt còn là để giết gà dọa khỉ, muốn cho đám nô lệ đó ngoan ngoãn một chút, mà những nô lệ đó không dám phản kháng, thậm chí là không dám nhìn cậu thiếu niên lấy một cái. Chắc vì sợ làm liên lụy đến cậu thiếu niên, càng sợ gã mắt chột nhìn ra thù hận trong lòng mình rồi thật sự xuống tay đánh chết cậu ta. Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặt rất kỳ lạ, nếu Nghiêm Mặt mềm lòng khi thấy cậu thiếu niên kia bị đánh, muốn cứu cậu ta, thì sao tới giờ vẫn chưa mở miệng nói gì hết? Nếu Nghiêm Mặt biết Nguyên Chiến nghĩ gì, hắn nhất định sẽ nói với đối phương rằng hắn không kỳ lạ chút nào đâu, hắn định cứu cậu thiếu niên kia, nhưng không phải hắn thật lòng muốn cứu, mà chỉ vì sách hướng dẫn. Tâm tình khi chủ động cứu người và bị ép phải cứu người đương nhiên không giống nhau rồi. Tuy cậu thiếu niên kia đáng thương, nhưng hắn từng gặp người còn đáng thương hơn thế nhiều, nên đã sớm luyện được một trái tim lạnh lẽo cứng rắn. Huống chi, thương thế của cậu thiếu niên kia nhìn thì ghê gớm, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là vết thương ngoài da, phí chút thuốc bôi lên là được rồi. Lại nói, cậu ta không bị thương nặng thì sao mà thể hiện được sự cứu người của hắn là vĩ đại chứ? Cứu người có vết thương nhẹ và cứu người bị trọng thương, độ cảm kích có được hiển nhiên không giống nhau. Ừ, dù sao sách hướng dẫn cũng không biết trong bụng hắn nghĩ gì, chỉ cần kết quả cuối cùng có thể làm nó vừa lòng là được. Đương nhiên, gã mắt chột đã sớm chú ý tới hai phần tử đặc biệt này. Bởi vì cách ăn mặc của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, bởi vì tòa nhà hai tầng kia còn có con chim mặt người biến mất trên nóc nhà bọn họ, hiện giờ trong cái chợ này cơ hội không có ai là không biết hai người. Hai vị muốn gì? Gã mắt chột ngồi trên lưng nô lệ, không thèm đứng dậy, chỉ dùng ánh mắt tham lam đánh giá trang phục trên người Nghiêm Mặt. Người khác đều truyền tai nhau nói đoàn người này đến từ Tam Thành, nhưng gã không tin, bởi vì gã không thấy trên đám người này có một cái trang sức nguyên tinh nào. Nghiêm Mặt đã sớm tập thành thói quen với mấy loại ánh mắt tham lam đó, người nơi này nhìn kẻ khác như nhìn miếng thịt mỡ. Lúc trước Nguyên Chiến cũng không ít lần dùng thứ ánh mắt đó nhìn hắn. Đừng đánh, tôi muốn tên nô lệ này. Nghiêm Mặt không cần phải điều chỉnh nét mặt, với vẻ hàm hậu thiện lương có sẵn của hắn, chỉ cần hắn hơi thay đổi ngữ khí một chút là có thể làm người ta nhìn ra hắn đồng cảm và thương xót cho cậu thiếu niên bị đánh này bao nhiêu. Cậu nói thằng này. Gã mắt chột giơ tay ngừng đánh. Đúng, bao nhiêu? Nghi Mặt thiếu chút nữa hỏi là bao nhiêu tiền, nhưng bỗng dưng lại không nghĩ ra được mình nên lấy thứ gì ra trao đổi. Nguyên Chiến đặt tay lên vai hắn, nhướng mày nhìn cậu thiếu niên bị đánh đến sắp chết trên mặt đất, cực kỳ lãnh đạm nói: thứ này mua làm gì, sắp bị đánh chết rồi. Nếu cậu cần nô lệ thì sang quầy hàng của Ma Nhĩ Càng xem, bọn họ có rất nhiều nô lệ. Nghi Mặt lập tức hiểu ra ý của Nguyên Chiến, đừng thấy Nguyên Chiến là người nguyên thủy mà xem thường, việc co kè mặt cả ở chỗ này Nghi Mặt còn chẳng bằng hắn, lập tức đáp một câu: thì tại sắp chết mới mua, vừa lúc tôi lấy ra thí nghiệm thuốc. Nguyên Chiến nhìn về phía gã mắt chột cười gian xảo, xòe bàn tay ra. 5 nguyên tinh tệ cấp 1. Ha, mắt chột, mày còn dám mở miệng ra hét cái giá đó, chỉ là một nô lệ, còn là nô lệ vì muốn bỏ trốn mà bị đánh tới sắp chết, mày cũng dám đòi nguyên tinh tệ, còn những năm viên. Thố không nhịn không được nhảy ra từ sau lưng anh mình, lớn tiếng cười nhạo. Nguyên Chiến đã sớm biết hai anh em Thố Hống đi theo mình sau khi vừa ra cửa. Hắn không biết mục đích của họ, nhưng không cảm nhận được ác ý nên không quan tâm tới. Thố Hống xoa xoa đầu thằng em, bất đắc dĩ nói: mày làm như Chiến với mặt không biết gì à? Loại nô lệ sắp chết này, một cái đùi trâu ướp muối cũng có thể đổi ba tên. Gã mắt chột trận trắng mắt, nghiêm mặt gật gật đầu với Thố Hống. Hắn biết đối phương có hảo tâm nhắc nhở cho hắn biết giá cả thật sự của nô lệ này, hắn liền nhận phần hảo tâm đó. Bọn tao không cần thịt trâu, bọn tao chỉ cần nguyên tinh tệ. Gã mắt chột hừ lạnh, tuy thổ nhai cường đại, nhưng anh em của tộc Hắc Sơn bọn hắn là tộc Giả Khâu, kẻ thù của tộc thổ nhai. Hai tộc bọn hắn liên hợp lại có thể phá hỏng đường sông vận chuyển của tộc thổ nhai, mà tộc thổ nhai cũng sẽ không dám đắc tội với bọn hắn. Nghiêm mặt ồ một tiếng, xoay người bỏ đi. Thiếu niên, không phải tôi không muốn cứu cậu, mà là tôi không có nguyên tình, nên không có cách nào cứu cậu, tôi đã cố gắng rồi, tạm biệt. Không ai ngờ Nghiêm mặt trắng thêm co kè mặt cả gì đã xoay người bỏ đi, Nguyên Chiến cũng chậm rãi đi theo. Gã mắt chột há mồm như không thể tin được, chẳng phải vừa rồi còn bay ra vẻ mặt đồng cảm nhìn tên nô lệ kia à, sao giờ lại bỏ đi dứt khoát vậy? Thố Khâu đột nhiên cười ra tiếng. Gã mắt chột chửi một câu thô tục. Nguyên Chiến lạnh lùng đảo mắt qua, gã mắt chột lập tức câm miệng, cả đám người dạt ra. Gã thì khiếp sợ vì sao vừa rồi mình lại bị một ánh mắt của kẻ khác dọa sợ. Thố Hống lắc lắc đầu với gã. Tao đã xem quầy hàng của bọn họ mang đến không ít thứ tốt. Rất nhiều thứ dù có nguyên tinh tệ cũng chưa chắc đã đổi được. Mày lại không biết dùng nguyên tinh tệ, cũng không giao dịch được với Tam Thành, đòi nguyên tinh làm cái gì? Gã mắt chột còn cãi bướng. Mà Nhĩ Càng cũng thu nguyên tinh. Thố Hống cười lạnh. Mày dùng nguyên tinh tệ đổi gì với Ma Nhĩ Càng, nô lệ hả? Gã mắt chột hừ một tiếng. Tao có thể đổi vải bố của bọn họ, mùa hè sắp tới, tao để con đàn bà của tao làm váy vải bố không được à? Mày muốn vải bố? Nguyên Chiến đi rất chậm, nghe vậy thì dừng bước chân, tùy ý đánh giá đám nô lệ đó một phen, rồi quay đầu dương giọng nói với gã mắt chột. Mười mấy nô lệ, tính cả tên sắp chết trên mặt đất, đổi 3 mét vải bố. 3 mét là bao nhiêu, dài cỡ nào, vải có tốt như Ma Nhĩ Càng không? Gã mắt chột động tâm, tuy Ma Nhĩ Càng có giao dịch vải vóc, nhưng vải của bọn họ rất quý. Đôi khi 100 nô lệ khỏe mạnh chưa chắc đã đổi được số vải bố đủ để làm 10 cái váy ngắn đầu. Nguyên Chiến gọi Nghiêm Mặt, hai người quành trở lại. Nghiêm Mặt cười ôn hòa với những nô lệ mang đầy thù hận, xấu hổ và giận dữ kia. Mười mấy tên nô lệ đó không ít người sửng sốt. Nguyên Chiến mô tả cho gã mắt chột 3 mét là cỡ nào. Vải bố của bọn tao rộng cỡ 1 mét, 1 mét là nhiêu đây? Nét mặt Nguyên Chiến không giấu được vẻ kiêu ngạo, hắn cũng không có ý định che giấu. Mấy dệt mà lần trước Ma Nhĩ Càng đưa tới chỉ có thể dệt được 2 thước. Nhưng mấy dệt của Cửu Nguyên có thể lấy cái thừa bù cái thiếu, nên phải dệt cái bè rộng rộng hơn Ma Nhĩ Càng, một khúc rộng tới 1 mét. Chú thích: 1 thước bằng 1/3 mét. Hết chú thích. Gã mắt chột ngồi thẳng dậy, tham lam trong mắt càng nhiều hơn, rộng như vậy còn hơn cả Ma Nhĩ Càng. Nhưng gã còn ngại không đủ, 3 mét quá ngắn, ít nhất một người 1 mét, bên kia tổng cộng có... Gã mắt chột đếm không được, liền nói bừa, có 19 người, tính thêm thằng trên mặt đất, tổng cộng là 20, phải đổi 20 mét vải. Thố Khâu biểu môi, Thố Hống cũng lắc đầu. Gã mắt chột này tưởng người ta là thằng ngu sao? Vải dệt hiếm có cũng quý giá như thức ăn vậy. Hơn nữa gã mắt chột không nói rõ thân phận của cậu thiếu niên, bán như nô lệ bình thường. Theo quy tắc đệ tử tư tế và con của thủ lĩnh, nếu không lập tức giết chết thì cũng sẽ không được bán ra với đám nô lệ bình thường. Gã mắt chột làm như vậy liền biết gã không có ý tốt. Thố Hống muốn nhắc nhở Nguyên Chiến, vừa định há mồm liền thấy Nghiêm Mặt cười tủm tỉm lắc đầu với mình. thú hống hiểu rõ, không phải người ta không biết, mà là có tính toán riêng của mình. Hết chương 230.